Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Quỷ Hồn Đoạt Xác, một sáng tác của Ngọc, tập 3. Trong phòng, ánh đèn hắt xuống gương mặt tái nhợt của Ngọc Diệp đang nằm bất động trên giường. Vừa nhìn thấy, lửa dục vọng trong mắt ông Hội lập tức bùng lên. Như một con sói đói, ông ta lao tới, vồ vập lấy thân thể nhỏ bé của cô. Tiếng vải bị xé toạc một cách thô bạo vang lên rợn người. Từng lớp áo quần trên người Ngọc Diệp lần lượt bị xé nát đi, để lộ ra cơ thể mỏng manh, không còn gì che chở. Cô chỉ biết rơi nước mắt, nỗi bất lực dâng đến tận cùng. Trái tim cô như bị xé nát theo từng mảnh vải kia. Ngọc Diệp tuyệt vọng, trong đầu chỉ lóe lên một ý nghĩ. Cô muốn cắn lưỡi để chết đi cho xong. Nhưng cơ thể đã bị thuốc chế ngự, miệng cứng đờ. Ngay cả cái chết cô cũng không thể tự quyết định được. Nỗi nhục nhã phủ xuống người cô. Ngọc Diệp như một đóa sen trắng bị người ta giày xéo. Từng cánh hoa bị xé nát rồi vùi dập trong mưa bão. Đúng lúc ông Hội đang mê loạn thì có gia nhân gõ cửa. Thưa ông, có người tự xưng là ông Diễn muốn được gặp ông một chút. Kêu ông về đây. Ở bên ngoài, khi nghe gia nhân báo lại rằng ông Hội đang nghỉ ngơi, ông Diễn bỗng sững người, lập tức hiểu ra mình đã đến trễ. Trong lòng ông tiếc đứt ruột, cả người rã rời ngồi phịch xuống ghế. Tâm trí chỉ quẩn quanh một nỗi lo. Không biết sau chuyện này, ông chánh án có còn chịu để mắt tới Ngọc Diệp nữa hay không? Dẫu vậy lòng tham vẫn thắng, ông quyết bám riết lấy cơ hội, ngồi lì ở đó, không chịu rời đi. Ông ta cứ ngồi chờ, hết buổi xế chiều, cho tới tận khi trăng lên cao. Mãi đến khi trời đã tối mịt, ông Hội mới lò dò bước ra phòng khách. Khuôn mặt đỏ gay, lộ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Ông ta liếc xéo ông Diễn, nhướng mày rồi cất giọng cộc cằn. Ông tới đây chi? Ông Diễn nghe rõ sự giận dữ trong giọng của ông Hội. Nhưng vì lợi ích lớn hơn, ông cố nuốt nước bọt, gượng cười mà nói. Tôi xin trước con Ngọc Diệp về. Ông Hội lập tức hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt thoáng nheo lại, giọng khinh khỉnh. Có đứa nào trả giá cao hơn rồi, nên mày tiếc chứ gì? Nó trả mày bao nhiêu? Nghe vậy, ông Diễn lại tưởng rằng ông Hội muốn giữ Ngọc Diệp bằng cách trả giá cao hơn. Trong đầu ông ta nhanh chóng tính toán. Nếu được 70 cây vàng cùng 2 hiệu buôn trên tỉnh, ông sẽ để Ngọc Diệp lại. Sau đó quay về tìm một đứa khác dâng lên cho ngài chánh án cũng không muộn. 70 cây vàng với 2 hiệu buôn trên tỉnh. Không ngờ ông Hội lại gật đầu ngay, giọng dứt khoát một cách hào phóng. Được, tao sẽ trả y chang như vậy. Ngọc Diệp để lại cho tao. Đi, theo tao vô phòng sổ sách. Tao đưa vàng với khế đất cho mày. Ông Diễn cười hớn hở, rồi quay lưng bước ra. Thì bất ngờ ông Hội vớ lấy cây gậy ba ton dựng cạnh bàn trà, dồn hết sức phang một cú trời giáng thẳng vào đầu ông Diễn. Máu lập tức tuôn ra. Ông Diễn gào thét thảm thiết, ôm đầu quỵ xuống đất, miệng kêu la liên hồi. Đừng đánh nữa, tôi không lấy thêm gì hết, tôi không lấy nữa, không lấy nữa mà. Nhưng ông Hội đã nổi điên, mặt đỏ gay, tay cầm gậy đánh tới tấp vào người ông Diễn, miệng gầm gừ. Đồ vô ơn, thứ không biết điều. Bây giờ chẳng những tao không đưa tiền, mà tao còn đánh chết mày nữa. Đến khi thấm mệt, ông ta gào lên. Mày đâu? Đánh chết nó cho tao. Lập tức ba tên gia đình cầm gậy xông vào. Ông Diễn bị đánh đau quá, liền la hét, dùng dãy trong tuyệt vọng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngọc Diệp con tao biết làm bùa đó. Tao mà chết, thế nào nó cũng trả thù cho tao. Nó sẽ khiến cả nhà tụi bay phải lót xác cho tao. Ông Hội phá lên cười mang rợ, rồi giật lấy cây gậy từ tay của một gia đình, vung lên, giáng liên hồi vào đầu ông Diễn. Tiếng bóp bóp vang lên rợn người, cho đến khi ông Diễn giải đành đạch, mắt trợn ngược, máu me tung tóe khắp nền gạch. Thế nhưng ông Hội vẫn chưa dừng tay, ông cứ phan thêm, đến lúc mỏi nhừ cả cánh tay mới chịu buông. Khi đó, đầu ông Diễn đã nứt toát, máu đỏ loang lổ, một con mắt gần như bật ra khỏi hốc. Ông ta ném phịch cây gậy xuống sàn, thở lên hồng hộc, giọng lạnh tanh. Đem chôn nó cho tao. Ông Hội ra tay đánh chết người vốn chẳng phải chuyện lạ. Bởi vậy đám gia đình cũng rất có kinh nghiệm trong việc chôn xác và thu dọn tàn cuộc. Đến sáng hôm sau, khi bà Hội trở về, phòng khách đã được lau chùi sạch bóng, không còn vết máu nào. Còn xác của ông Diễn thì đã bị vùi kín sau giường. Kể từ ngày có được Ngọc Diệp, ông Hội mê muội tới mức ngày nào cũng ở nhà, hành hạ cô đến thân tàn ma dại. Trên chiếc giường lớn, Ngọc Diệp nằm bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn, chẳng khác nào một con rối vô tri. Vũ Chính mỗi bữa lại lặng lẽ bưng cháo và nước vào. Bà nhìn cô gái nhỏ mà xót xa vô cùng. Ngọc Diệp trạc tuổi cô Khuê thôi, vậy mà không hiểu sao lại phải chịu cảnh đọa đày không khác gì địa ngục này. Thấy ánh mắt thương cảm ấy, Ngọc Diệp gắng gượng chống dậy, run rẩy dập đầu van xin. Vũ Chính nghe Ngọc Diệp khóc lóc van xin thì cũng xót xa lắm, nhưng bà thật lòng không biết phải cứu cô như thế nào. Ở cái xứ này, ông Hội chẳng khác nào là trời. Ai dám trái ý ông ta thì chỉ có con đường chết. Mà giả như có liều mạng cứu đi nữa thì biết đưa cô gái nhỏ này đi đâu. Cô vốn chẳng phải người nơi đây, còn cái người tự xưng là cha cô thì đã bị ông Hội đánh chết mấy bữa trước rồi. Nghĩ tới đó, lòng bà thắt lại. Nhìn Ngọc Diệp khóc nức nở như đứt từng khúc ruột, bà cũng xót xa lắm, nhưng cũng không biết làm sao hơn ngoài việc ngậm ngùi đưa tay an ủi cô. Những ngày đầu, Ngọc Diệp chẳng thiết gì, thậm chí không chịu ăn uống, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng rồi cô nghĩ lại, phải ăn thì mới có sức mà tìm đường trốn thoát. Vậy là cô ráng nuốt từng muỗng cháo đắng ngắt xuống cổ, chắc chiêu từng chút sức lực còn lại, mong tìm được đường thoát ra khỏi đây. Cô tự hứa với lòng, nếu cô khỏe lại thì sẽ không để cho ông Hội được sống yên thân. Bữa đó không rõ ông Hội đi đâu suốt cả đêm, mãi tới tờ mờ sáng mới lọ dò về. Vừa bước vô nhà, ông liền sòng sọc đi thẳng vào phòng Ngọc Diệp. Lúc này cô đã hồi sức được đôi chút, nên vừa thấy ông, liền gắng gượng dùng dậy phản kháng. Cô định kết ấn, muốn kéo hồn ông ta ra khỏi xác, cho dù sư phụ từng dặn tuyệt đối không được dùng thuật này. Nhưng trong cảnh nguy khốn này, cô tin sư phụ sẽ hiểu cho mình. Chỉ tiếc thân thể đã bị hành hạ liên miên, sức lực cạn kiệt, tay run rẩy không thể tụ khí. Hành động ấy khiến ông Hội chợt nhớ tới lời trăn trối của ông Diễn trước khi chết. Con Ngọc Diệp biết làm bùa, nó sẽ trả thù cho tao. Câu nói ấy khiến cho ông có chút hoảng sợ. Ông ta lao tới, chụp lấy tay Ngọc Diệp. Rồi một tiếng bóp vang lên trợn người. Bàn tay mảnh dẻ lập tức bị bẻ gãy, lạc lìa lạc loại ra đằng sau. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp gian phòng, rồi Ngọc Diệp ngất liệm đi trong cơn đau xé ruột xé gan. Lâu nay ông Hội từng nghe nhiều chuyện đáng sợ về bùa ngải, nhưng không ngờ có một ngày lại thật sự gặp phải một đứa biết dùng bùa, mà vừa rồi rõ ràng nó đang định ếm ông. Nếu ông không nhanh tay chặn lại, e rằng giờ này nó đã ếm thành công. Càng nghĩ càng thấy bất an, liền dặn gia đình phải trói Ngọc Diệp lại, rồi đem quăng xuống sông cho chết, tuyệt đối không được chôn gần nhà. Bởi ai mà biết mấy kẻ làm bùa ngải chết đi có quá thành quỷ hay không, lỡ nó hiện hồn về phá thì chỉ thêm phiền phức. Bà Hội cùng Khuê nghe động tĩnh lớn cũng liền mò ra nghe trộm, vô tình nghe được lời dặn đó. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia ác độc. Đợi ông Hội đi khỏi, hai mẹ con liền xông vào phòng Ngọc Diệp. Cô còn đang mê man vì cơn đau do bị bẻ gãy tay lúc nãy, chưa kịp hoàn hồn thì bà Hội đã lao tới, túm tóc giật ngược rồi liên tiếp giáng xuống mấy bạt tay, như muốn trút hết uất hận dồn nén bấy lâu. Khuê càng hăng máu, chồm tới đè chặt cô xuống, nắm đầu Ngọc Diệp mà nện cơm cốp xuống nền gạch. Máu từ mũi từ tai bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ khuôn mặt tái nhợt. Thân thể vốn đã kiệt quệ sau nhiều ngày, bây giờ Ngọc Diệp chẳng còn hơi sức để chống cự. Sau đó mọi đau đớn dần tan biến. Trong cơn mê loạn, Ngọc Diệp bỗng thấy Văn Du chạy đến bên mình. Hắn mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến cho nỗi sợ hãi và đau đớn trong cô như được dơi bớt. Cô khao khát được chạm tới hắn, bàn tay gầy guộc cố gắng nâng lên trong khoảng không, nhưng rồi lại thõng xuống vô lực. Giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn dài trên má. Thân thể Ngọc Diệp rung lên một nhịp rồi lặng im, vĩnh viễn rời xa trần thế đầy oan nghiệt này. Du Chính hôm đó bị bà Hội sai chèo xuồng ra tận hiệu buôn lấy về mấy cây vải, nên từ tờ mờ sáng bà đã lật đật đi. Vì vậy bà hoàn toàn không hay biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Lấy vải xong thì trời cũng đã ngã trưa. Bà tiện thể ghé chợ mua mấy cái bánh ít để lót dạ. Vừa bước vào chợ, bà lập tức chú ý đến hai người có dáng vẻ lạ lắm. Nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng là người từ phương khác tới. Một người đàn ông đi bên cạnh một chàng trai trẻ, gương mặt tuấn tú sáng sủa. Ông ấy đang hỏi thăm khắp lượt tìm cô gái tên Ngọc Diệp. Nghe tới cái tên ấy, lại để ý ngữ điệu có phần giống với cô Diệp trong phủ, bà Chính không kìm được bước tới bắt chuyện. Ủa, cho tôi hỏi, ông là sao với cô Ngọc Diệp vậy? Thầy Trương như mở cờ trong bụng, bởi câu hỏi ấy chứng tỏ người đàn bà này biết đến Ngọc Diệp. Tôi là thầy của Ngọc Diệp, chị có thể cho tôi xin chút thời gian không, để tôi nói rõ hơn cho chị hiểu. Du Chính ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, bởi trong thâm tâm bà cũng muốn tìm cách cứu cô gái nhỏ đáng thương ấy. Thấy bà đồng ý, thầy Trương liền mời bà ngồi xuống một sạp hàng gần đó, rồi chậm rãi kể lại chuyện Ngọc Diệp rời quê hương để đi theo cha đến đất Nam này diệt quỷ. Nghe xong, Du Chính chỉ biết thở dài. Bà không dám nói thẳng tình cảnh hiện tại của Ngọc Diệp, chỉ đành lựa lời nói: tôi giờ biết cô Ngọc Diệp đang ở đâu, nhưng mà chỗ đó hai người không có tới được đâu. Tới đó coi chừng mất mạng, như cái người tự xưng là cha của cổ vậy đó. Tới đó đòi người mà bị đánh chết luôn rồi. Văn Du nghe vậy thì máu nóng dồn lên, muốn liều một phen xông vào cứu người, nhưng thầy Trương vội ngăn lại: đây là đất khách, còn với ta thần cô thế cô, liều mạng như vậy thì được cái gì? Nóng nảy chỉ khiến hỏng việc thôi con. Rồi ông lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng, cẩn thận dúi vào tay Vũ Chính. Chị làm ơn làm phước, tìm cơ hội nào đó cứu con nhỏ trốn ra giùm tôi. Ơn này của chị tôi nhớ suốt đời. Nhưng Vũ Chính kiên quyết không nhận vàng. Bà chỉ muốn giúp Ngọc Diệp thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian ấy mà thôi, chứ chẳng mong báo đáp gì. Thầy Trương ngồi lặng hồi lâu, rồi lấy giấy bút trong túi đồ viết vội mấy hàng chữ cho Ngọc Diệp. Trong thư, ông dặn dò cô hãy cố gắng nghe theo lời Vũ Chính, để bà có thể tìm cơ hội đưa cô thoát ra. Ông cẩn thận gấp lại, trao cho Vũ Chính đem về. Vũ Chính cho thầy Trương và Văn Du quá giang trở về biệt phủ để cho biết chỗ. Khi đến một khúc sông vắng, bà khéo léo tấp xuồng vào bờ, ra hiệu cho cả hai xuống. Trước khi rời đi, bà dặn họ cứ chờ tin tức, rồi một mình chèo xuồng thẳng đến bến nước nhà ông Hội. Vào phủ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thầy Trương cùng Văn Du sau đó men theo lối nhỏ, tìm đến gần cổng biệt phủ. Chọn được một chỗ kín đáo, liền ẩn mình chờ đợi. Trong lòng họ chỉ mong Ngọc Diệp có thể sớm thoát ra, sau đó cả ba sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, rời bỏ vùng đất dữ này để trở về quê nhà. Thế nhưng điều họ trông đợi được là một cái xác tím bầm, máu me loang lổ của cô, được Vũ Chính nhờ người ta quấn lại bởi một tấm chiếu rách, rồi lặng lẽ khiêng ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, Văn Du như chết lặng. Hắn lao tới, run rẩy mở chiếu, rồi ôm chầm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Ngọc Diệp vào lòng. Nước mắt hắn tuôn như mưa, đôi môi run run gọi tên cô, nhưng chỉ đáp lại là sự im lìm vĩnh viễn. Đóa sen trắng thuần khiết từng được hắn nâng niu, bây giờ chỉ còn là một nhành hoa héo rũ, tàn phai, bị bão tố cuộc đời vùi dập đến tan nát. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới quanh Văn Du như sụp đổ. Tai hắn dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tâm can chỉ còn lại nỗi đau tột cùng. Đang giằng xé đến tê dại, thầy Trương quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Hai đứa học trò kiên cường, giỏi giang mà ông hết mực thương yêu. Một đứa đã chết, đứa còn lại thì chẳng còn thiết sống. Nhưng ông hiểu, nếu ngay cả mình cũng gục ngã, ai sẽ là người lo cho chúng đây? Vũ Chính chèo xuồng đưa thầy Trương đến một cái chòi lá canh ruộng đã bị bỏ hoang từ lâu của ông Hội. Miếng ruộng ấy gần nghĩa địa, lại cằn cõi, trồng lúa thất thu, nên ông Hội bỏ mặc không ngó ngàng tới. Ông cứ ở tạm chỗ này đi, sẽ không ai lui tới đâu. Với lại vì chỗ này gần nghĩa địa, nếu ông muốn cũng có thể chôn cô Ngọc Diệp ở đây. Thầy Trương đưa mắt nhìn Văn Du vẫn ôm ghì lấy xác Ngọc Diệp, đôi vai run run, ánh mắt thất thần như kẻ mất hồn. Ông chỉ khẽ lắc đầu, thở dài não nề. Quay sang, ông cúi mình cảm tạ tấm lòng của Vũ Chính. Bà nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy Văn Du cứ thẫn thờ ôm chặt cái thân thể đã lạnh lẽo, như cố níu giữ một thứ đã mãi mãi rời xa. Tim bà cũng nghẹn lại. Chẳng biết nói lời gì để an ủi, bà chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi cúi mặt rời đi, để lại sau lưng căn chòi lá nặng trĩu tang thương. Tới khi trời tối hẳn, Văn Du mới cất lời, giọng khàn đặc vì đau đớn. Cậu ơi, mình có thể đem xác Ngọc Diệp về quê được không? Con tin dù đã chết, cô ấy cũng sẽ muốn trở về núi Thiên. Thầy Trương cũng đồng tình với ý định đó của Du. Ông vận dụng toàn bộ kiến thức đạo pháp mà mình đã khổ công học cả đời để xong ngải ướp xác cho Ngọc Diệp. Ông dùng thuật phong ấn giữ cho hồn phách của cô nguyên vẹn trong thân thể, với hy vọng khi về quê nhà sẽ làm lễ cầu siêu, đưa cô sang bên kia một cách thanh thản. Công việc kéo dài cả tháng trời, hai thầy trò mới hoàn tất việc ướp khô và phong kín thi thể trong quan tài. Họ tìm cách lên đường trở về quê cũ, nhưng mang theo cả một cổ quan tài. Con đường trở về cũng vất vả hơn rất nhiều. May mắn thay, thầy Trương gặp được một thương nhân từng chịu ơn ông. Nghe thầy kể rõ ngọn ngành, người thương nhân động lòng thương cảm, liền cho hai thầy trò đi nhờ trên chuyến thuyền buôn của mình để có thể đưa Ngọc Diệp trở về quê hương. Khi trở về đạo quán trên núi Thiên, Giang Du cứ lần lừa mãi, không chịu làm lễ cầu siêu để giải thoát cho Diệp, cũng chẳng chịu để thầy Trương chôn cất. Hắn cứ luôn nói chưa tìm được nơi an táng thích hợp, vì hắn muốn Ngọc Diệp được an nghỉ ở một nơi cảnh sắc thật yên bình. Hiểu rõ tâm tư sâu nặng của Du, thầy Trương cũng không ép, chỉ muốn để hắn tự chọn một chỗ yên nghỉ cho Diệp, để cả cô lẫn hắn đều được thanh thản. Thế nhưng thầy chẳng ngờ được rằng, một hôm sau khi dùng xong bữa cơm do Văn Du nấu, mình lại hôn mê bất tỉnh đi. Đến khi tỉnh dậy, quan tài chứa Ngọc Diệp đã không còn đâu nữa. Lập tức thấy điềm chẳng lành, thầy vội vàng chạy vào kiểm tra trương sách tà thuật mà tổ sư truyền lại. Quả nhiên, toàn bộ sách vở đều biến mất. Văn Du đã lấy hết, không chừa lại một cuốn nào. Thầy Trương bước ra sân, ngẩng mặt nhìn trời mênh mông, khẽ thở dài. Đúng là ý trời. Thật ra năm xưa khi gieo quẻ cho Ngọc Diệp, số mệnh đã định cô không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành quỷ. Nếu giữ vững được chân tâm thì không sao, nhưng một khi lạc lối, tất sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Cũng vì vậy mà thầy Trương mới giữ cô bên mình, mong có thể dìu dắt để cô không đi sai đường. Thầy tính toán trước sau, lúc nào cũng để mắt tới Ngọc Diệp, ít khi cho cô ra khỏi núi. Vậy mà nào ngờ, cuối cùng vận mệnh vẫn an bài thành ra như thế này. Nhưng còn một điều nữa mà thầy Trương không bao giờ ngờ tới, đó chính là từ khi mất đi Ngọc Diệp, Văn Du đã thay đổi hoàn toàn. Hắn thấm thía một sự thật tàn nhẫn rằng, ở thế gian này, không có tiền cũng chẳng có quyền. Mà không có quyền, thì dù có dốc hết sức lực, cũng không thể bảo vệ những điều mình trân quý. Nếu như ngày ấy hắn có tiền và quyền lực trong tay, thì đã sớm tìm ra Ngọc Diệp, để có thể đường hoàng xông vào cứu cô, chứ không phải bất lực đứng chờ, rồi cuối cùng chỉ nhận lại một thân xác dập nát, lạnh lẽo. Sau khi tìm được một nơi an toàn để tạm giấu đi quan tài của Ngọc Diệp, Du mang theo nỗi hận thấu tận xương tủy trở về Văn gia, cái nơi hắn từng bị ruồng bỏ, để tìm lại người cha gần như đã quên mất sự tồn tại của mình. Trong tay hắn là vài bức thư cũ của mẹ gửi cho cậu hai năm xưa, cùng với chiếc vòng tay mà chính Văn lão gia từng đặt làm riêng cho bà. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Văn lão gia đã nhận ra con mình ngay. Bởi gương mặt Văn Du giống ông như đúc, chỉ có làn da trắng nõn là thừa hưởng từ mẹ. Từ đó Du được nhận tổ quy tông. Hắn không ngần ngại dùng phù thuật dẹp tan hết những kẻ ngáng đường, đặc biệt là bà cả, kẻ mà năm xưa đã hại chết mẹ hắn. Bà ta bị hắn khiến cho điên điên dại dại. Chỉ sau 3 tháng, Du đã nắm gọn quyền lực của Văn gia trong tay. Người anh trưởng cảm thấy địa vị lung lay, liền tìm cách đẩy Văn Du vào Nam để mở rộng việc buôn bán. Ban đầu Văn lão gia không đồng ý. Không hiểu vì sao, những ngày gần đây ông lại đặc biệt thương đứa con này. Lời nào nó nói ra cũng hợp ý ông, cho nên ông muốn giữ Du ở bên cạnh. bởi trong lòng đã có ý định cho nó thừa kế gia sản, vì ông thấy nó giỏi giang hơn hẳn người con trai cả. Nhưng đi Nam vốn là mục đích ban đầu của Du, nay lại được chính anh trai mở đường, hắn tất nhiên vui vẻ thuận theo. Du chỉ cần thuyết phục đôi câu, Văn lão gia đã gật đầu đồng ý. Nhân cơ hội ấy, Du bí mật sắp xếp mang cả quan tài của Ngọc Diệp xuôi về phương Nam. Cũng trong khoảng thời gian đó, tại biệt phủ của ông Hội, đêm nào trong giường cũng vang lên tiếng tru ai oán, khiến gia nhân trong phủ chẳng đứa nào dám bén mảng ra ngoài mỗi khi trời sập tối. Ngay cả lũ chó trong nhà, hoàng hôn vừa buông xuống đã cụp đuôi chui rút vào trong xó, tuyệt nhiên không con nào dám sủa. Bà Hội thì vẫn khăng khăng không tin chuyện ma quỷ, còn dọa rằng đứa nào dám mở miệng nói trong phủ có ma, bà sẽ đánh cho mềm xương. Thành ra dù ai cũng sợ, nhưng không một đứa nào dám hé răng. Hôm ấy, ông Hội lại đi đàn đúng chưa về. Bà Hội ăn cơm chiều xong, thấy bụng hơi đầy, bà liền thông thả đi dạo quanh giường cho tiêu cơm. Bước chân lững thững đến gần mấy bụi bông lại, bà chợt khựng lại. Trong bóng tối nhập nhoạng, nơi gốc chuối xa xa, hình như có một bóng người đang ngồi xổm, cái dáng vẻ cấm cúi như đang ăn ngấu nghiến thứ gì đó. Khóe môi bà cong lên đầy đắc ý, trong bụng nghĩ thầm: dám lén ăn dụng hả? Để tao bắt tận tay coi mày chối kiểu gì. Lần này tao đánh cho chết, để làm gương cho bọn kia. Bà hùng hổ sòng sọc bước tới, chưa kịp nhìn kỹ đã chụp lấy áo của người kia như sợ hắn chạy mất. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay vừa bấu chặt vào vạt áo, một mùi hôi thối khủng khiếp liền xộc thẳng vào mũi bà. Nó nồng nặc, tanh tưởi như mùi xác chết lâu ngày, khiến bà choáng váng, cổ họng nghẹn lại, nhợn lên muốn ói. Ngay lúc ấy, người đàn ông từ từ quay mặt lại. Trong ánh sáng chập choạng, cảnh tượng trước mắt khiến bà Hội chết điếng. Hai hốc mắt của ông ta đen ngòm, sâu hấm như hai cái miệng giếng. Làn da bủng beo, từng mảng bông tróc để lộ ra thớ thịt bầy nhầy bên dưới. Từ khóe miệng của hắn, dịch vàng lẫn máu sền sệt vẫn còn rỉ ra, qua cùng mùi tử khí nồng nặc. Ngay dưới chân ông ta là xác một con mèo bị xé toạc, ruột gan dương giải, máu me be bét. Thì ra thứ mà ông ta cắm cúi nhai ngấu nghiến chính là thân xác con mèo. Bà Hội thét lên một tiếng thất thanh rồi quay người bỏ chạy. Nhưng vong hồn ông Diễn như vừa vớ được con mồi ngon, liền buông cái chân con mèo xuống, lao theo chụp lấy bà. Bà Hội chạy được mấy bước thì bị hắn nắm tóc kéo giật ngược lại. Bà bị đè xuống, mặt đối mặt với gương mặt gớm ghiếc kia. Từ miệng ông Diễn, dòng nước miếng đặc quánh rỉ ra, nhiễu tông tổng xuống mặt, làm bà khiếp đảm đến mức ngất xỉu đi. Nghe tiếng bà Hội kêu lên thảm thiết, một đứa người ở quảng hốt vội chạy ra giường coi chuyện gì. Tới nơi, nó thấy bà Hội nằm sóng xoài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nó quảng hốt hô quán, gọi thêm người ra phụ đưa bà vào trong. Kẻ thì lo bồng bà, kẻ vội vã chạy đi mời thầy lang. Cả biệt phủ trong thoáng chốc rối loạn hết cả lên. Ông Hội mãi tới tận khuya mới được xe của một bạn nhậu đưa về. Vì sai khước nên bước chân loạn choạng, ông lững thững đi tới cửa, ngó quanh chẳng thấy đứa nào ra đón, liền tức giận gào lên: bộ tụi bay đuôi hết rồi hả mà không thấy tao về? Để tao bắt được đứa nào, tao móc mắt đứa đó cho biết thật. Vừa dứt lời, thì trong bóng tối có một người chạy ra, cung kính đưa tay dìu ông. Mắt ông kèm nhèm, không thấy rõ mặt mũi của ai, mà cái tính ông Hội đã nói là làm, liền chồm tới, đưa ngón tay móc thẳng vô mắt kẻ kia. Lạ thay, người đó chẳng hề né tránh, cứ đứng im cho ông chọt thẳng vô. Ngón tay ông trượt sâu vô một thứ mềm oặt, lạnh ngắt, lúng vào trơn tru như chọt vào dũng sình non. Toàn thân ông lập tức rùng mình ớn lạnh. Ngay lúc đó, sát bên tai ông vang lên một cái giọng khàn đặc. Mày chôn tao sau giường, lạnh lắm, đói lắm, cá trề nó rỉa xác tao, đau lắm. Mày quái thử cảm giác lạ lắm mà. Vậy bây giờ ra đó nằm chung với tao đi. Lúc này ông Hội mới tá quả nhận ra, người trước mặt mình chính là vong hồn ông Diễn. Ông hoảng hốt muốn rút tay lại, nhưng hồn ma ấy liền siết chặt, không cho ông thoát. Rồi nó nhe ra hàm răng đen thui lởm chởm, cắn phập một cái thật mạnh vào cánh tay ông. Ông Hội đau đớn gào thét, tiếng hét vang khắp biệt phủ. Đám gia nhân lúc này mới hoảng hồn vùng dậy từ giường, rồi ùa chạy lên. Nhưng trước mắt họ chỉ thấy cảnh ông Hội đang tự cắn chặt lấy cánh tay mình, máu từ chỗ vết cắn chảy ra thành dòng, nhiễu tông tổng xuống nền gạch. Hai mắt ông trợn trừng, trắng giả, trông ghê rợn vô cùng. Đám người ở đưa mắt nhìn nhau, dù sợ đến run rẩy nhưng cũng phải lao tới gỡ tay ông ra, rồi cùng dìu ông vào trong. Nhưng từ đêm đó, ông Hội bắt đầu sốt ly bì, cánh tay bị thương sưng to, mưng mủ, bốc lên cái mùi hôi thối kinh khủng. Miệng ông cứ mê sảng, lặp đi lặp lại mãi một câu: đừng giết tao. Bà Hội lo dữ lắm, cho người mời hết thầy lang này tới thầy lang khác. Có thầy bắt mạch kê thuốc, có thầy lại lắc đầu nói ông Hội giống như bị nhập chứ không phải bình thường. Nghe vậy, bà mới sực nhớ tới mấy hôm trước chính mình cũng từng bị ma nhát. Chỉ vì mấy bữa nay trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện, bà bận rộn tới mức quên bẵng đi. Nghĩ tới đó, bà vội sai người đi khắp nơi dò hỏi, mong tìm được một thầy pháp cao tay để mời về. Ông Bá Hộ Quý, cái người khích bác, kêu ông Diễn tới nhà ông Hội đòi ngọc diệp để đem bán cho quan chánh án, liền trùng mình nhớ ngay tới chuyện ông Diễn mới chết gần đây. Trong bụng ông ta sợ lắm, nghĩ thầm, lỡ đâu dông ông Diễn trả thù xong ông Hội sẽ tới lượt mình thì sao. Vì vậy ông ta lập tức sai người lên tận bãi núi mời cho được thầy Ba Vàng. Thầy này tiếng tâm lừng lẫy, cao tay bậc nhất, giá cũng cao ngất ngưỡng. Nhưng ông Chánh vẫn cắn răng bỏ tiền ra mời vậy, vì chuyện quá cấp bách rồi. Vừa đặt chân tới biệt phủ ông Hội, thầy Ba Vàng liền đi một vòng quanh giường xem xét. Chỉ thoáng chốc, thầy đã phát hiện ra từ cái mã đất đắp tạm bợ phía cuối giường đang bốc lên quán khí ngùn ngụt. Biết chuyện chẳng lành, thầy lập tức sai người dựng bàn lễ ngay tại chỗ đó. Lần đó, thầy làm lễ lớn lắm. Vong hồn ông Diễn gào thét vang trời, gió thổi ào ào, tưởng chừng muốn lật tung bàn lễ. Nhưng bùa phép của thầy Ba Vàng mạnh hơn. Cuối cùng thầy lấy một con dao khắc đầy pháp chú cùng 7 cây đinh bạc, ghim xuống mộ, trấn vong ông Diễn nằm yên dưới lòng đất. Xong hết mọi chuyện, ông Hội cũng dần tỉnh lại. Vết cắn trên tay được thầy Ba Vàng rửa qua bằng nước bùa để tẩy hết âm khí, rồi giao lại cho thầy lang chăm sóc. Thấy thầy Ba Vàng dọn đồ muốn đi, ông Hội vội vàng níu lại, giọng gấp gáp: Ông ấy, ông cho đào cốt thằng Diễn lên rồi đem đi nơi khác giùm tôi có được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Chứ biết sao giường có cái vong thì ai mà yên tâm sống cho nổi. Thầy Ba Vàng khẽ cười rồi chậm rãi đáp. Bây giờ mà động tới cái mã đó thì coi như phong ấn bị phá. Vong mới trấn, quán khí còn nặng lắm. Lỡ phá ra có khi quá quỷ ngay lập tức. Lúc đó nó hoặc chết tươi hết, chứ không phải giận chờ đâu. Mà ông cứ yên tâm, phong ấn của tôi chắc lắm. Miễn đừng có ai đụng tới cái mã là bảo đảm nó không thoát ra được đâu. Để vậy chừng 10 năm, quán khí tự tan, vong hồn cũng tiêu tan. Lúc đó ông muốn đào, muốn xới, muốn làm gì thì tùy. Còn bây giờ tuyệt đối không được động vào. Ông Hội nghe xong đành bỏ ngay ý định đào mã. Ngay lập tức hạ lệnh cấm tiệc, không cho bất kỳ ai bén mảng tới khúc giường phía sau. Nhưng cũng từ dạo đó, cứ hễ tới tối là bà Hội sợ hãi. Nếu ông không có ở trong phủ thì nhất định phải có một đứa ngồi canh trước cửa, bà mới dám ngủ. Rồi thời gian dần trôi, quả thật vong ông Diễn không còn hiện về nữa. Bà Hội tưởng đâu vận hạn gia đình đã qua, trong bụng cũng nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng bà bắt đầu để ý thấy con Khuê, con gái mình gần đây ít khi ở nhà. Sáng sớm nó đã đi, trời tối mịt mới chịu mò dậy. Hỏi thì nó nói qua nhà con bạn thân là con Thủy chơi. Bà cũng không thắc mắc chi thêm. Cho tới một ngày, bà bàng hoàng thấy con gái trở về trong bộ dạng thất thần, trên áo còn dính máu. Bà hoảng hốt chạy tới, vội kiểm tra khắp người, coi thử nó có bị thương chỗ nào hay không. Khi nhìn kỹ, bà phát hiện má của Khuê sưng dù, như vừa bị ai đánh mạnh. Con Khuê thì ánh mắt chạy đi, miệng cứ lảm nhảm không ngừng. Ai biểu mày dành dăng du với tao? Cho đáng đời, thứ hèn mọn, chết là đáng. Bà gặn hỏi mãi, Khuê cứ ngồi ngay ra, miệng lảm nhảm chẳng trả lời được gì. Bà liền quay sang nạt con Bông, con người ở thân cận của Khuê. Mày mau nói cho tao nghe, rốt cuộc cô mày bị làm sao? Dăng du là thằng nào? Dạ, thưa bà, Văn Du là chủ cái hiệu buôn vải với trang sức mới mở trên huyện. Mấy tháng trước, bữa cô Khuê đi mua vải thì gặp. Cậu Du người cao ráo đẹp trai, ăn nói nhã nhặn. Lúc đó hai người nói chuyện với nhau vài câu. Vậy rồi... Rồi sao nữa? Mày mà dám giấu một chữ, tao giết mày đó. Dạ, rồi sau bữa đó, cô Khuê cứ về nhà lại nhắc tới cậu Du hoài. Cô tìm cớ đi chợ, đi mua vải chỉ để gặp cậu. Cô thích cậu lắm, thích ra mặt luôn. Nhưng mà hình như cậu Du không có tình ý với cô. Sau này có người nói lại với cô là cậu thường lui tới với một cô gái tên Hạnh, con của một ông thầy lang. Cô Khuê biết chuyện mới cho người dò la. Rồi mới hồi sáng này nè, cô cùng con đi chặn đường cô Hạnh. Cô Hạnh chưa kịp nói gì, cô đã nhào vô đánh trước. Cô Hạnh tức quá mới đánh trả lại. Cô Khuê cô ấy rút cây trâm đang cài trên đầu ra, Rồi đâm cô Hạnh cho tới chết rồi. Sau đó bắt con phụ khiêng xác cô Hạnh đem bỏ xuống sông nữa. Bà ơi, con sợ lắm. Lúc đó cái khúc đó vắng người, con không có biết là có ai vô tình nhìn thấy không. Lỡ người ta thấy rồi báo quan thì biết tính sao đây bà. Nghe tới đó, bà đập mạnh xuống bàn một cái bóp, mắt trợn trừng. Tao thách đứa nào dám bắt con tao. Con nhỏ đó dám đánh con tao thì nó đáng chết. Con Khuê không đâm nó chết, tao cũng cho người đánh chết. Nó chết là đáng cái tội thôi. Sau khi quát mắng con Bông xong, bà Hội quay sang dỗ dành Khuê. Bà dịu dàng vuốt lưng con, giọng ngọt ngào. Thôi con không sao hết, vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mấy cái thứ như vậy đánh chết là đúng, không có gì phải sợ hết á nghe con. Khuê được bà cho người dìu về phòng. Còn bà thì lập tức sai người đi dò la thân thế của Văn Du, kẻ đã khiến cho con bà thần hồn điên đảo. Nhưng bà nào hay biết, Hạnh vốn là cháu ruột của Du Chính. Thật ra Du qua lại với Hạnh không phải vì tình cảm trai gái, mà chỉ vì nhớ ơn Du Chính. Trước kia trong khoảng thời gian Du cùng thầy Thương đi tìm thảo dược để ướp xác cho Ngọc Diệp, chính Du Chính đã dẫn Du đến gặp anh hai của bà. Ông là một thầy lang trên huyện, cũng là cha ruột của Hạnh. Không ngờ sau đó lại trở thành quả sát thân cho Hạnh. Hay tin cháu mình bị giết, Du Chính đau đớn chạy tới tìm Văn Du, ôm mặt mà khóc đến đứt từng khúc ruột. Du nhìn bà, trong lòng buồn lắm, liền khuyên: Chính à, Chính hãy rời khỏi nhà ông hội đồng đi, rồi con sẽ cho người đưa Chính trốn đi thật xa. Không đâu, Chính muốn cái nhà đó phải đền mạng cho con Hạnh. Chính sẽ giết hết cái đám người ác nhân thất đức đó. Chính à, Chính đừng dại mà manh động. Đám người đó ác lắm, Chính làm không có lại đâu. Có khi họ giết luôn cả Chính đó. Văn Du ngồi chống tay, gương mặt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì. Sau một hồi lặng im, hắn mới chậm rãi lên tiếng: Chính muốn trả thù cái nhà đó thì chỉ bằng giúp con một tay. Con hứa sẽ khiến cho cái nhà đó phải trả giá. Chính chỉ cần ở lại làm việc trong phủ, để ý nghe ngóng chuyện trong nhà rồi báo lại cho con. Chừng nào con xong việc, con sẽ đưa cho Chính một số tiền, rồi đưa Chính rời khỏi đây an toàn. Nhưng mà con cần biết chuyện trong phủ để làm chi? Con muốn cưới con Khuê về làm vợ. Vậy rồi trong ngoài bắt tay, Du Chính âm thầm giúp Văn Du chuyển thư cho con Khuê, thậm chí còn lén lút mở đường cho cô ta trốn ra khỏi nhà để gặp hắn. Chẳng bao lâu sau, Khuê mang thai. Ông hội đồng đành cắn răng chấp nhận gả con gái cho Văn Du. Phía sau lưng Văn Du còn có cả một Văn gia, nhưng hắn lại cố ý giấu, nói với ông hội rằng mình mồ côi cha mẹ. Chính vì vậy ông hội càng xem thường, khinh trẻ hắn ra mặt. Nhưng Du vốn chẳng bận tâm ánh mắt của ông ta, bởi thứ hắn muốn nhắm tới đâu phải gia thế hay tiền bạc gì của ông. Hắn chỉ muốn tìm một thể xác thích hợp để cho Ngọc Diệp nhập vào. Đúng lúc đó cũng gần tới thời điểm thích hợp để làm lễ, nhưng trong lòng Du vẫn còn phân vân, vì hắn không nỡ ra tay với những cô gái vô tội khác. Khuê thì lại khác, mới mười mấy tuổi đầu đã thừa hưởng hết thối ác của cha má, giết người không gớm tay. Vậy là sau sự cố của Hạnh, hắn quyết định chọn Khuê. Cưới xong, hắn mới phát hiện ra giống như số phận đã an bài từ trước. Vì Khuê mang bát tự thuần âm, một bát tự vô cùng hiếm hoi, cho nên thể xác cực kỳ thích hợp để làm lễ nhập hồn. Sau chuyện đó, lại tới chuyện ông hội trở mặt với người bạn thông giao, cũng là xui gia của mình, là ông Bá Hiển, cha của Mợ Trinh. Ông hội cố tình giấu chuyện, sai cậu Phú lên Xài Thành coi sóc việc làm ăn suốt mấy tháng trời, để rảnh tay mà mưu toan. Ông ta bày mưu tính kế, lừa hết đất đai ruộng vườn, khiến vợ chồng ông Bá mất trắng. Mợ Trinh khi ấy thương cha mẹ, quỳ gối gian xin ông hội, đến nỗi hai đầu gối tím bầm, dập đầu gian xin đến mức trán ứa cả máu. Nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm. Đến khi cậu Phú hay tin thì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu tức tốc về ngay trong đêm, vừa về đã thấy Mợ Trinh ngất liệm đi. Thương vợ quá, cậu cãi một trận ầm ĩ với ông bà hội. Trong lúc tình thế rối ren, cậu Phú không thể rời khỏi nhà, nên đành nhờ Văn Du sang bên nhà Mợ Trinh để nói một tiếng cho cha má Mợ yên lòng, rằng cậu sẽ không để ông hội lấy đi bất cứ thứ gì của ông Bá. Văn Du liền đi ngay. Nhưng khi vừa tới nơi, thì thấy ông Bá Hiển đang đổ dầu hôi khắp nhà, quyết thà chết chứ không chịu để ông Hội trục lợi. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội. Giang Du chỉ kịp lao vào kéo cha mẹ Mợ Trinh ra ngoài. Riêng ông Bá tuy giữ được mạng nhưng thần trí điên loạn, miệng không ngừng gào thét, một mực đòi bắt Mợ Trinh về, không cho cô làm vợ cái dòng giống của nhà đó. Nghe Du thuật lại tình cảnh cha vợ như vậy, cậu Phú càng lo sợ. Trong bụng cậu thừa biết Mợ Trinh vốn không có mấy tình cảm với mình. Nay ý ông Bá quyết liệt như vậy, cậu càng sợ rằng mợ bỏ mình đi thật. Thành ra cậu đành sắp xếp cho cha mẹ vợ lên Sài Thành ở tạm, chờ khi nào cất lại nhà cửa đàng hoàng rồi mới rước họ về. Trong lòng cậu muốn chờ ông Bá nguôi giận mới dám đưa Mợ Trinh về gặp mặt, vì sợ nếu bây giờ đưa mợ đi gặp thì có khi mợ sẽ nghe theo cha mà bỏ cậu thật cũng nên. Giang Du liền lợi dụng tình thế đó, tìm cách đổi trắng thay đen để kéo Trinh về phía mình. Hắn nhờ mẹ của mợ viết một lá thư báo bình an, rồi tự tay mang tới trao cho cô. Vậy là từ đó, Giang Du lại có thêm một đồng minh là hai Trinh. Chuyện Du muốn đưa cô Khuê về Miệt Thứ chơi một chuyến, lúc đầu bà Hội phản đối dữ lắm. Nhưng Mợ Trinh cố tình bày trò chọc tức, để cô Khuê nổi giận đánh mình mấy lần, khiến trong nhà xào xáo không yên. Cậu Phú thấy vậy thì khó chịu lắm, nên tìm đủ cách khuyên bà Hội. Cuối cùng bà cũng xui lòng, cho Khuê đi theo Du, coi như để Trinh có chút thời gian thảnh thơi, bớt bị hành hạ. Vậy là từng bước, Giang Du thực hiện kế hoạch của mình. Cho đến ngày Ngọc Diệp thực sự nhập vào thân xác của Khuê. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, sau khi sống lại trong thân xác ấy, Ngọc Diệp bây giờ lại quay sang toan tính, giở trò với chính hắn. Trở lại thực tại, Ngọc Diệp trong thân xác của Khuê đứng lặng bên bến nước, dõi mắt nhìn theo chiếc ghe lớn đang chở Giang Du mỗi lúc một xa dần. Đến khi bóng ghe khuất hẳn nơi cuối dòng, cô mới quay gót, bước chậm rãi lên xe, giọng lạnh nhạt ra lệnh: "Trở về biệt phủ." Cùng lúc đó, ở trong biệt phủ, Mợ Trinh từ chiều đã thấy trong người không khỏe. Cô nằm quay mặt vào vách, đầu óc quay cuồng, chóng mặt đến mức không mở mắt nổi. Rồi từ đâu bên tai chợt vang lên giọng đàn ông trầm đục, cứ lặp đi lặp lại: "Mày quên rồi sao? Chính ông bà Hội đã khiến gia đình mày tan nát. Sao mày lại đi ngủ với con của kẻ thù? Mày phải giết thằng Phú đi. Giết nó thì ông bà Hội mới đau khổ. Giết nó, mày mới được tự do. Giết nó đi." Mợ Trinh ôm đầu, lắc ngoài ngoại mà gào lên: Ông im đi, im đi." Cậu Phú nghe thấy, hoảng hốt bật dậy, vội lay vợ: "Trinh à, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi Trinh." Bị cậu lay, Mợ Trinh mới chầm chậm mở mắt. Đầu mợ đau như búa bổ, người thì khó chịu vô cùng. Chỉ có hơi ấm của người trước mắt mới khiến cho mợ thấy an tâm hơn một chút. Lần đầu tiên từ khi về làm vợ cậu Phú, mợ bật ra giọng nói nức nở: "Em khó chịu quá, đầu em đau lắm." Cậu Phú nghe vậy quýnh cả lên, vội chạy ra mở cửa: "Thằng Tí, mau đi mời thầy Lan thầy Lẹ lên, mợ mày không khỏe rồi." Tiếng cậu vang khắp biệt phủ, ai nấy đều nghe thấy. Thằng Tí đang ngủ cũng giật mình bật dậy, vừa ngáp vừa chặt lưỡi lầm bầm: "Ơi, tội nghiệp ông thầy Lan ghê á, bữa nay bị tréo tới lần thứ ba rồi." Ông thầy Lan được mời tới, nhưng dù bắt mạch châm cứu như thế nào, Mợ Trinh vẫn cứ đau đầu hoàng hoại, không sao đỡ hơn được. Cậu Phú đứng một bên nhìn vợ trên xiết, mồ hôi tuôn ra như tắm thì sốt ruột, quay sang nạt thầy Lan: "Chốt cuộc ông có biết chữa không vậy?" Ông thầy Lan thấy gương mặt cậu Phú đằng đằng sát khí thì luống cuống cả lên, tay chân run rẩy. Đúng lúc cậu Phú sắp bốc quả thì Khuê ló mặt vô phòng. Thấy Khuê bước vô phòng, cậu Phú càng cảnh giác. Cậu đứng chắn trước giường của vợ mình, giọng đầy khó chịu vì từ trước tới giờ chưa bao giờ Khuê có ý tốt với Trinh. "Mày vô đây chi, mau về phòng đi." Khuê bước vô liếc sơ một cái, liền thấy quán khí đen đặc bốc lên ngùn ngụt ngay trên đỉnh đầu mợ Trinh. Thứ quán khí đó đang tấn công thẳng vào thiên linh, rõ ràng đang có ý muốn nhập xác. Không chần chừ, Khuê gạt cậu Phú sang một bên, bước nhanh tới giường, ngồi xuống rồi lập tức bắt pháp ấn, đưa tay xoa nhẹ lên đầu mợ Trinh. Cậu Phú thấy cảnh đó thì sợ xanh mặt, nhưng nghĩ tới chuyện Khuê đang mang thai, cậu cũng không dám mạnh tay hất nó ra, chỉ đành chụp lấy cánh tay của nó. "Tao biểu mày ra ngoài, đừng có chọc tao nóng lên đó." Lạ thay, ngay lúc đó sắc mặt mợ Trinh dần dịu xuống, hai chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, cơn quằn quại lạ thường vừa rồi cũng bớt hẳn. Khuê nhìn thẳng vào cậu Phú, thấy cậu không làm gì thêm thì giật mạnh tay mình ra, rồi tiếp tục xoa thêm một hồi nữa. Chẳng bao lâu sau, mợ Trinh hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt lại, thở đều như người ngủ say. Lúc này Khuê mới từ tốn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Xong rồi đó, nếu còn chưa yên tâm thì kêu thầy Lan bắt mạch lại cho chị hai đi." Cậu Phú thoáng sững người, ngỡ như mình nghe lầm. Thường ngày nó có bao giờ kêu chị hai đâu, toàn gọi trỏng là con Trinh, thậm chí có khi còn buông mấy tiếng con kia đầy khinh bỉ. Vậy mà hôm nay lại đổi giọng lễ phép như vậy, khiến cậu có chút không quen. Và còn từ bao giờ nó biết chữa cả bệnh nhức đầu vậy? Hàng loạt thắc mắc dồn dập trong đầu, nhưng khi định hỏi thì Khuê đã lững thững bỏ đi. Vợ vừa mới qua cơn đau, cậu cũng chẳng tiện chạy theo, chỉ đành lẩm bẩm một câu: "Chắc nó uống lộn thuốc gì rồi." Rồi cậu quay trở vào, tiếp tục ngồi cạnh chăm sóc mợ Trinh. Còn bên này, Khuê trở về phòng mình, trên tay nắm chặt một luồng quán khí đen sẫm, từng sợi xoắn dặn gào thét dữ dội, âm thanh chói buốt như vọng ra từ cõi âm. "Thả tao ra, sao mày dám cản tao, đồ mất dạy! Mày là con mà dám đối xử với cha mày vậy sao? Mau thả tao ra!" Khuê bước đi thản nhiên, gương mặt không chút đổi sắc, mặc cho luồng quán khí điên cuồng quẩy đạp trong lòng bàn tay. Vừa vào phòng, cô lập tức đóng sập cửa lại, rồi hất mạnh luồng khí xuống đất. Luồng quán khí đen sẫm liền bùng lên, lao về phía cửa. Nhưng vừa chạm tới thì hai lá bùa dán trên cửa sáng trực ánh đỏ quỷ dị, đánh bật nó văng ngược trở lại. Bị hất ngã lần thứ hai, luồng quán khí tức giận kết tụ thành hình, hiện rõ thân ảnh vong hồn ông Diễn. Ông ta lao tới, gào thét với gương mặt dữ tợn: "Đồ mất dạy, sao mày dám làm vậy với cha của mày?" Khuê lạnh lùng rút trong túi ra một tấm bùa đen, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt: "Ông mà bước tới thêm một bước nữa thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn." Quy lực từ lá bùa khiến vong hồn ông Diễn khựng lại, lùi mấy bước. "Tao không tin mày dám đánh tan hồn tao. Dù sao tao cũng là cha của mày. Mày mà dám động tới tao thì trời đất cũng sẽ không dung thứ mày. Đó là tội bất hiếu, mày biết chưa?" Khuê bỗng bật cười, tiếng cười chua chát vang lên lạnh lẽo. "Cha, ông cũng còn biết mình là cha của tôi nữa sao?" có người cha nào lại đem bán chính thân xác con gái ruột để đổi lấy tiền bạc danh vọng hay không? Ừ thì cái thân xác đó đúng là ông cho tôi, nhưng ông đã đòi lại hết rồi còn gì. Ông quên sao? Chính ông đem bán tôi để người ta hành hạ cho tới chết. Tôi chết rồi, cái xác từng mang dòng máu của ông cũng mục rửa từ lâu rồi. Cũng chính từ lúc đó, tôi với ông không có bất kỳ chút gì gọi là máu mủ thâm tình nữa. Nên nếu ông còn mở miệng lớn giọng thì đừng trách tôi. Ông Diễn nhìn thẳng vào mắt Khuê, như thể xuyên qua thân xác của Khuê để nhìn thẳng vào linh hồn Ngọc Diệp bên trong. Lúc này ông biết cô không dọa xuông, bản thân lại đang ở thế yếu, nên chỉ đành cắn răng im lặng. Tôi nói lần cuối, không được động tới cậu Phú Mợ Trinh. Hai người họ không dính dáng gì tới chuyện này. Sao lại không liên quan? Tao muốn nó phải tuyệt tử tuyệt tôn. Nghe đến đây, Khuê liền đưa tay bắt ấn. Ánh bùa lóe lên, khiến cho ông Diễn lập tức quỳ sập xuống, run rẩy van xin. Cha sai rồi, cha xin lỗi, cha không dám nữa. Cha sẽ nghe lời con, sẽ nghe lời con mà. Khuê thoáng lùi lại một bước, như không nhận lấy cái lại của ông ta. Cô quay mặt ra phía cửa sổ, lạnh nhạt nói: Đừng có ở đây nói nhảm nữa, mau đi đi, đi trả thù của ông đi. Ông Diễn nghiến răng, nghĩ thầm trong bụng: Mày cũng đâu tốt đẹp gì, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng tao để trả thù thôi. Đừng tưởng tao không biết mày không dám tự ra tay, vì sợ tạo nghiệp rồi sẽ dạ lây đến thằng tình nhân của mày. Mày cứ chờ đó, đợi tao mạnh thêm chút nữa, rồi coi tao sẽ xử trí mày ra sao. Dòng hồn ông Diễn thoát một cái lao vút qua cửa sổ, biến mất hẳn vào màn đêm đặc quánh sau giường. Trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng bàn bạc lạnh lẽo phủ xuống, nhuộm cả khu giường một màu u ám. Ở trong phòng, ông Hội đang say giấc thì bỗng cánh cửa sổ kẽo kẹt mở ra, phát ra một tiếng két dài rợn người, vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Gió đêm lạnh buốt ùa vào phòng, khiến ông Hội khẽ rùng mình. Tay đưa sang một bên tìm cái mền để kéo đắp, nhưng thay vì chạm vào dải ấm thì bàn tay ông lại chạm phải một thứ bủng beo lạnh ngắt như xác chết. Ông giật bắn người mở choàng mắt. Ngay bên cạnh mình không còn là bà Hội nữa, mà là một cái thây ma nằm ngay bên cạnh, đôi mắt trũng sâu đen ngòm như nhìn chằm chằm vào ông. Gương mặt nó đang rửa nát, từng mảng da thịt bong tróc, thứ nước đen ngòm tanh tưởi rỉ ra, thấm loang ướt cả chỗ ông đang nằm. Từ trong hốc mắt lầy nhầy dịch đen, một con lương nhớp nháp, mắt đỏ ngầu bất ngờ trườn ra, ngoe ngoẩy cái đầu, rồi từ từ bò về phía ông Hội. Ông ta hoảng loạn muốn hét lên, muốn dùng dậy bỏ chạy, nhưng toàn thân cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi. Cái thây ma nhấc bàn tay một rửa, từng đốt xương trắng hiếu lộ ra khỏi lớp da, chụp lấy gương mặt ông, rồi gồng sức banh to miệng ông ra. Con lương trơn nhớt lập tức chui tọt vào cổ họng ông Hội. Ông trợn trừng mắt, toàn thân nghẹt thở, dãy đành đạch trên giường. Từ cổ họng ông phát ra những tiếng ặc ặc khàn đặc, nghe như sắp đứt hơi. Bất chợt bên ngoài trời lóe lên một tia sáng, rạch ngang bầu trời đêm. Ánh sáng chói lòa hắt thẳng vào căn phòng. Ngay khoảnh khắc đó, ông Hội cong người gồng cứng hết cỡ, rồi bất thình lình đổ vật xuống giường, nằm bất động như một cái xác. Đôi mắt ông mở trừng trừng, trong hốc mắt chỉ có một màu đen đặc quánh, lạnh lẽo đến rợn người. Ngay bên cạnh, bà Hội đang say ngủ bỗng rùng mình, cả người nổi da gà rần rần. Giữa cơn mơ màng, bà cảm thấy đầu mình đau buốt như bị ai đó túm chặt tóc. Chưa kịp hoàn hồn thì một lực mạnh mẽ ghì đầu bà đập thẳng xuống giường, khiến bà choáng váng mở bừng mắt ra. Bà trợn mắt như không thể tin nổi. Người đang nắm đầu mình chính là ông Hội. Ông ta đang nắm chặt tóc bà, xách ngược lên như xách một con gà. Trong bóng tối, đôi mắt hắn trừng trừng, đen kịch, không còn tròng trắng. Bà Hội lúc này ú ớ muốn la lên, tay chân vùng vẫy nhưng chẳng còn chút sức nào. Toàn thân bà không hiểu sao cứ như bị liệt. Ông Hội thì bật cười khùng khục, như đang tận hưởng nỗi khiếp sợ từ ánh mắt của bà. Ông ta hít một hơi dài, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn, rồi bất chợt khựng lại, ngơ ngẩn như vừa nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, nếu tao giết hết tụi bay rồi nuốt hết hồn phách thì có khi sẽ qua quỷ. Như vậy tao sẽ mạnh như con diệp, và tao đâu cần phải sợ nó nữa. Dựa vào cái gì mà nó được nhập xác sống tiếp, còn tao thì không. Đợi đi, đợi đến lúc tao đủ mạnh, ngay cả hồn của nó tao cũng xé ra mà ăn. Nhưng mà trước hết, nói tới đây, ông nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt tóc bà Hội, giật mạnh đầu bà ngửa lên. Tao cần ăn hồn mày trước đã. Mà mày biết không, cái chết phải thật đau đớn thì oán khí mới đậm, mới ngon được. Vậy nên mày ráng chịu khó một chút nghe. Ông Hội lôi sành sạch vợ đến bên cái rổ kim chỉ đặt ở trên bàn. Bàn tay run run của ông ta thọc vào trong, gấp gáp lôi ra một cây kéo nhọn quắt, sắc bén. Vừa trông thấy, bà Hội liền trợn trừng mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Từ cổ họng chỉ bật ra những tiếng ú ớ đứt quãng, như muốn kêu cứu. Nhưng khi tiếng hét dồn tới cổ họng thì lại tắt nghẽn, chỉ còn thoát ra vài âm thanh mơ hồ, vô nghĩa. Nỗi sợ hãi dâng lên tới cực điểm, khiến cho bà cứng đờ, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào lưỡi kéo lạnh lẽo đang kề sát mình. Ngay lúc ấy, từ trong góc phòng, vong hồn của Khuê bất ngờ lao ra, chụp lấy ông Hội, như muốn lôi vong hồn ông Diễn ra khỏi xác ông. Không được làm hại cha má tao. Nhưng ông Hội nhanh hơn, vung tay chụp lấy vong hồn Khuê, kéo sát vào trước mặt, rồi hít một hơi dài. Tao cứ làm hại má mày đó thì mày làm gì được tao? Mày chỉ là cái vong bị người ta đoạt xác thôi. Chẳng những tao giết má mày mà còn ăn luôn cả mày. Nói rồi ông ta cười lên khoái trá, xé nát rồi nuốt gọn vong hồn Khuê. Ngay sau đó, ông Hội không chút chần chừ, giơ cao cây kéo rồi thẳng tay đâm phập vào một bên mắt của bà Hội. Bà bật lên một tiếng ứ dài, toàn thân co giật dữ dội vì đau đớn. Nhưng ông vẫn không buông tha, tiếp tục xoáy lưỡi kéo vào sâu hơn, khiến cho máu đen phún ra xối xả, loang ướt cả áo ông lẫn thân thể của bà. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh nồng đến lợm giọng. Bà Hội đau đớn đến mức tê dại cả da đầu. Bây giờ bà mới cảm nhận được phần nào nỗi đau đớn của những cô gái từng bị mình hành hạ cho đến chết. Nhưng nghĩ tới cái chết, bà lại run sợ, tay chân cố quơ vào chống cự trong yếu ớt. nhưng cả người ông Hội ngồi lên bà như gọng kìm, nặng đến mức bà cảm thấy mình sắp chết ngạt trước rồi. Ông Hội cứ ngửa mặt mà cười khoái trá, tiếng cười khùng khục ghê rợn. Rồi như cảm thấy thời khắc đã tới, hắn giơ cao cây kéo nhọn, điên dại đâm xuống người vợ liên hồi. Ban đầu, bà Hội vẫn còn phát ra vài tiếng ư ử trong cổ họng. Nhưng chẳng mấy chốc, thân thể bà rũ xuống, nằm sụi lơ bất động. Trong gian phòng tối đặc, chỉ còn vang vọng lại những tiếng phập phập lạnh lùng, như muốn xuyên thấu cả màn đêm. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Hồn Đoạt Xác tập 3, một sáng tác của Ngọc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.